Trong đại sảnh của nhà họ Lê, một đám thuộc hạ bỗng chốc hỗn loạn. Mọi người kinh hãi lùi về phía sau. Một nhóm thuộc hạ đang cầm vũ khí nóng, nhưng không ai dám nổ súng. Bởi vì kẻ nào nổ súng thì tay đều bị Trần Xuân Độ chặt đứt ngay tại chỗ, máu bắn tung tóe, cả căn phòng nhuốm một màu đỏ. Trần Xuân Độ bước đi chậm rãi, mặt nạ của anh dường như mang theo sát khí đáng sợ. Gọi Lê Thần Vũ ra đây. Dưới lớp mặt nạ của Long Vương, giọng nói của Trần Xuân Độ vang lên trong không khí, mang theo sự giết chóc như vang lên từ địa ngục. Trái tim của tất cả những người có mặt lập tức run lên. Thời khắc này quá sức đáng sợ. Long Vương, vẻ mặt Lê Hạo tái nhợt, nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, giọng nói vô cùng phức tạp. Trần Xuân Độ yên lặng đứng đó, không nói tiếng nào, bày tỏ ý thầm chấp nhận. Anh dám đặt chân vào nhà họ Lê một cách không kiêng nể gì như vậy đã biết hậu quả chưa? Giọng nói của Lê Hạo vô cùng trịnh trọng, dường như còn có ý uy hiếp. Hậu quả ư, tôi chỉ biết hôm nay mạng của Lê Thần Vũ sẽ không được đảm bảo. Giọng của Trần Xuân Độ rất lạnh lùng, mang theo sự hung ác và độc đoán. Dưới lớp mặt nạ, ánh mắt Trần Xuân Độ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào vị chủ nhân nhà họ Lê như thể đang mỉa mai ông ta. Tôi đã huy động toàn bộ lực lượng trong và ngoài gia tộc. Hiện tại toàn bộ nhà họ Lê đều đang ở bên ngoài. Mày dám tiến một bước, đừng trách chết không toàn mạng. Lê Hạo nghiến răng nghiến lợi, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Trần Xuân Độ không nói gì, chỉ bước về phía trước. Yên lặng, không khí im ắng đầy chết chóc, hai tay Lê Hạo nắm chặt, ông ta đã hiểu đây là một kiếp nạn chưa từng có. Hôm nay nhà họ Lê đột nhiên phải gánh chịu thảm họa này. Nó đến quá đột ngột, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù hiện tại ông ta có cứng rắn thế nào thì trên thực tế, nhà họ Lê từ đầu đến cuối vẫn yếu thế. Mày, rốt cuộc mày định làm gì? Lê Hạo nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, giọng điệu phức tạp và lạnh lùng. Lê Thần Vũ đã ra tay với tôi nhiều lần kể từ khi ở thành phố T, tôi đã chặt tay hắn để dạy cho hắn một bài học. Nhưng hắn ta vẫn không thay đổi, treo thưởng tôi trên web đen. Vậy thì tôi cần gì cho hắn cơ hội nữa? Sau lớp mặt nạ, giọng nói của Trần Xuân Độ chắc chắn vừa nghiêm nghị, khiến bầu không khí xung quanh như bị chấn động. Nếu có người ngăn cản tôi đừng trách tôi ra tay ác độc. Nếu Lê Thần Vũ không chịu ra mặt tôi sẽ giết đến khi hắn chịu xuất hiện thì thôi. Giọng nói của Trần Xuân Độ vang vọng trong không gian, khiến sắc mặt vô số thuộc hạ nhà họ Lê biến đổi. Nó không có ở đây. Lê Hạo nhìn chằm chằm mặt nạ của Trần Xuân Độ, vẻ mặt bất định, dường như sau khi do dự và giằng co ông ta phải hạ quyết tâm rồi mới nói ra. Ánh mặt Trần Xuân Độ đột nhiên lạnh đi, loáng một cái anh đã lập tức biến mất. Cách chương.